chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, Hồng Tỷ mời. Vương Đại Đông đang xem lấy tư liệu, một cái để hắn 10 phần không tưởng được người xuất hiện. Tần Tuyết, phát sinh đêm đó sự tình về sau, Tần Tuyết cùng hắn nói chuyện qua cùng nhau cũng không có vượt qua 10 câu. Bây giờ lại chủ động tới hắn văn phòng, xác thực để Vương Đại Đông cảm giác rất kinh ngạc. Tần Tuyết muội, Tần Tổng, làm sao ngươi tới? Vốn là Vương Đại Đông vô ý thức liền muốn gọi Tần Tuyết muội từ, nhưng cuối cùng vẫn kêu một tiếng Tần Tổng. Làm sao? Ngươi liền định gọi ta cả một đời Tần Tổng sao? Tần Tuyết biểu lộ có chút phức tạp. Vương Đại Đông đối nàng xưng hô thế này, để cho nàng cảm giác rất lạ lẫm. Tuy nhiên giữa hai người chưa bao giờ có cái gì, nhưng Vương Đại Đông là nàng duy nhất thưởng thức qua nam nhân. Mặc dù hắn thật sâu thương tổn qua nàng, nhưng hắn cũng đền bù qua chính mình, không phải sao? Nhớ đến một lần kia, nàng rất là kỳ lạ bị Vương Đại Đông theo trong xe kéo ra tới. Ngay từ đầu, nàng rất không hiểu mà lại rất tức giận. Có thể về sau nhìn đến Lâm Thi Nghiên cũng bị Vương Đại Đông theo trong xe kéo ra đến, lại thêm về sau một số điều tra, để cho nàng minh bạch Vương Đại Đông làm như vậy ý đồ chân chính. Cứ việc, nàng cũng biết, Vương Đại Đông trước cứu nàng cũng không phải là bởi vì nàng tại Vương Đại Đông trong lòng so Lâm Thi Nghiên trọng yếu hơn, mà chính là Vương Đại Đông làm ra tối ưu phương án. Nhưng hết thảy đều có ngoài ý muốn. Khi đó, người nào có thể nói được rõ ràng, bom thì nhất định sẽ tại 20 giây sau nổ tung sao? Cho nên, Vương Đại Đông thực là đang đánh cược, đánh bạc hắn có đầy đủ thực lực có thể đồng thời cứu ra hai người. Đánh bạc bom thực sẽ tại 20 giây về sau mới nổ tung. Một khi hắn đánh bạc thua, khả năng hắn cũng chỉ có thể cứu ra nàng, mà mất đi hắn để ý nhất người. Mặc dù sau đó tới biết đây chỉ là một trận trò đùa quái đản, nhưng cũng để cho Tần Tuyết minh bạch, nàng tại Vương Đại Đông trong lòng cũng không phải là không có mảy may địa vị. Cái kia nam nhân cũng rất để ý nàng sinh tử. Thực hắn chỉ cần cùng với nàng giải thích vài câu, nói vài lời hữu ích, có lẽ nàng liền có thể tha thứ hắn. Coi như bởi vì Vương Đại Đông đã có Lâm Thi Nghiên, nàng không có thể trở thành Vương Đại Đông nữ nhân, chí ít cũng không phải hiện tại loại này. Gặp mặt, liền nói thêm mấy câu đều lộ ra kỳ quái. Nhưng có lúc, muốn mở miệng cái kia miệng thật rất khó. Tỷ như, Tần Tuyết chính mình cũng giống vậy. Nàng hoàn toàn có thể nói với Vương Đại Đông một câu: ta tha thứ ngươi, chúng ta cùng tốt a. Có thể nàng mở chẳng nhiều cái miệng, Vương Đại Đông cũng mở không miệng, bởi vì hắn thương tổn Tần Tuyết là sự thật, lại giải thích thêm cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Có chuyện gì sao? Vương Đại Đông trầm mặc trong một giây lát, mở miệng hỏi: Hồng Tỷ, để cho ta ước ngươi thấy mặt một lần. Đương nhiên, ngươi có thể không đi. Tần Tuyết thản nhiên nói: ta đi, ngươi cũng không hỏi vì cái gì sẽ đồng ý sao? Tần Tuyết hỏi: mặc kệ bởi vì cái gì, ta đều đi. Vương Đại Đông bình tĩnh nói ra. Bầu không khí lần nữa trở nên có chút trầm mặc. Giờ khắc này, Tần Tuyết trong lòng là có chút mừng thầm. Có lẽ, hai người quan hệ rất nhanh liền có thể trở lại lúc ban đầu. Chỉ cần Vương Đại Đông nói một câu: ta làm như vậy là bởi vì ngươi. Nhưng cuối cùng, Vương Đại Đông cũng không có mở miệng, mà Tần Tuyết cũng không có hỏi. Làm Tần Tuyết bóng hình xinh đẹp rời phòng làm việc, Vương Đại Đông lại có loại thở phào cảm giác. Cùng với Tần Tuyết, hắn cảm thấy có một loại vô hình áp lực. Chỉ cần thấy được nàng, hắn liền sẽ nhớ tới chính mình đã từng thương tổn qua nàng. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, Vương Đại Đông đi vào một cái tên là Mi Nhông Hội KTV. Chỗ này KTV là Hồng Tỷ sản nghiệp. Xa xa, Hồng tỷ cái kia tràn đầy tang thương nhưng lại tựa hồ như có thể thẳng tới linh hồn tiếng ca chính. Là truyền đến, lần này không phải trời cao biển rộng, là một bài A lặng lẽ hải hải biển. Hồng tỷ tiếng ca mặc dù không có Mila như vậy tràn ngập ma lực, nhưng lại đồng dạng 10 phần có cảm nhiễm lực, khiến người ta rất dễ dàng nghe ra nàng trong tiếng ca cố sự. Vương Đại Đông không có tiến phòng, mà chính là nhắm mắt lại, cẩn thận nghe xong bài hát này. Không thể đình chỉ ta đối với ngươi thích giống như thời gian đều dừng lại ta tại không có ngươi. Hư không quanh quẩn ở giữa, ngươi chính là hải hải biển, ta du đãng tại ngươi tâm bên ngoài. Ngươi cứng rắn hoa lệ ngụy trang thường điều tra tiến ta trái tim cầu được tha thứ độc dược mật. Đường ngươi chính là hải hải biển ta du đãng tại ngươi tâm bên ngoài ngươi chính là hải hải biển. Trầm luân thì không cách nào còn sống. Bài hát này bên trong cố sự rất đơn giản. Hồng tỷ hẳn là yêu mến một người. Thích rất điên cuồng, coi như đối phương là một mảnh biển, mà nàng chỉ là trong biển một chiếc thuyền đơn độc. Nàng cũng chẳng sợ hãi. Các loại tiếng ca đình chỉ, Vương Đại Đông mới đẩy cửa vào. Nhìn đến Vương Đại Đông đến, Hồng tỷ cũng không có buông xuống microphone, mà chính là cầm lấy một cái khác ống nói. Đi tới, nói ra, bồi ta hát một bài. Vương Đại Đông gật gật đầu, tiếp lời ống. Hồng tỷ tự mình đi điểm một ca khúc, là một bài Hiroshima chi luyến. Không đủ thời gian thật tốt đến yêu ngươi sớm nên đình chỉ phong lưu trò chơi nguyện bị ngươi vứt. Bỏ coi như giải mà tách rời không muốn thích không có đáp án kết cục không đủ thời gian thật tốt. Đến hận người cuối cùng minh bạch đáng giận không dễ dàng thích hận biến mất trước lấy tay ấm áp. Mặt ta, Vương Đại Đông cũng không thường thường ca hát, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ca sướng thì không tốt. Đương nhiên, hắn mức độ cũng không cao lắm, cũng là mạnh hơn người bình thường một số. Do chuyên nghiệp nhân sĩ phải kém một chút, bất hảo bất phôi đi. Tuy nhiên cùng Hồng tỷ không cách nào so sánh được, nhưng cảm tình nắm coi như đúng chỗ. Hát xong bài, hai người ở trên ghế salon ngồi xuống. Không biết có phải hay không là đặc biệt yêu quý váy da. Hôm nay, Hồng tỷ vẫn như cũ là một bộ áo ngực liên y váy da. Thơm, vai cùng nửa cái phía sau lưng đều lộ ở bên ngoài. Cái kia đóa kiều diễm hoa hồng hình xăm cũng lộ ra hơn phân nửa. Chân bên trên mang lấy một đầu vớ cao màu đen, phối hợp màu đen gót nhỏ giày cao gót, xem ra 10 phần cao quý, gợi cảm. Hồng tỷ mở một chai rượu vang đỏ, cho Vương Đại Đông cùng mình phân biệt rót một ly. Không nghĩ tới ngươi ca sướng còn không tệ. Hồng tỷ nâng chén, đối với Vương Đại Đông nói ra, chỗ nào, cùng Hồng tỷ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Vương Đại Đông nâng chén, hai người đối ẩm một chén, đối với sát sinh Hồng, không đúng, hẳn là đối với Trần Tiểu Hồng nữ nhân này. Vương Đại Đông thực vẫn rất kính nể, một nữ nhân, tại hắc ám thế lực bên trong sờ soạng lần mò, thu hoạch được hiện tại thành tựu. Khẳng định là nỗ lực thường người không tưởng tượng được gian khổ. Nhưng hai người quan hệ tuyệt đối không tính là hữu hảo. Vương Đại Đông đã giúp Hồng tỷ, nhưng hắn cũng tương tự thương tổn qua Hồng tỷ. Lần kia, hắn nhưng là trực tiếp sai người đem hai tay hai chân đều cho xinh xinh gõ nát. Nhưng Vương Đại Đông cũng sẽ không giống đối Tần Tuyết như thế mà lòng sinh áy náy. Bởi vì lần kia, hắn là thật sinh khí, những nguyên bản đó có mỹ hảo gia đình tiểu hài tử bị lừa bán, bị chặt tay gãy chân, bị móc mắt con ngươi, bị ép buộc đi ăn xin. Loại chuyện này đã chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng, muốn là những cái kia là đại nhân hắn cũng còn không có tức giận như vậy. Có thể những cái kia đều là mấy tuổi mười mấy tuổi trẻ em. Nói thật, chỉ là gõ nát Hồng tỷ tay chân đã coi như là hắn nhân từ. Nếu như không phải là bởi vì Tần Tuyết nguyên nhân, hắn rất có thể dưới cơn nóng giận toàn diệt hoa hồng đỏ. Hồng tỷ hội hận hắn cũng tốt.